Đạo tâm trùng ma, chương 1075, tấn thăng đế triều, góc truyện audio.com, Tần Hoàng khải hoàn về triều, mang theo 100 vạn chiến hạm trở về. Tần Thiếu Phong nhìn Tần Hoàng trên chiếc chiến hạm khổng lồ đó, trong lòng cũng kích động không thôi, bởi vì Tần Hoàng khải hoàn về triều, như vậy đại biểu cho 108 đại lục của đại thế giới đệ nhất trọng thiên địa này đã hoàn toàn bị chinh phục, toàn bộ trở thành lãnh địa của đại Tần Hoàng triều, làm sao mà Tần Thiếu Phong không vui cho được. Tần Thiếu Phong đi tới phía trước chiến hạm mặt trước, nhìn về phía Tần Hoàng, Tần Hoàng thấy Tần Thiếu Phong, ngẩng đầu, lập tức tướng sĩ trên 100 vạn chiến hạm hô to. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, tiếng hét chấn thiên, khiến mây trên bầu trời cũng tan ra. Đây là vô địch thiết kỵ mà Tần Hoàng huấn luyện ra, ngoài 10 vạn đệ tử của Tần gia, còn lại đều bị Tần Hoàng chinh phục, hiện giờ tuyệt đối là hổ lang chi sư, không ai có thể địch được. Nhìn thấy một nhánh thiết kỵ này, Tần Thiếu Phong tất nhiên là phi thường hài lòng, ở phương diện này Tần Hoàng vẫn giỏi hơn, trong thời gian từng ấy đã tạo ra được chiến lực như vậy. Tần Thiếu Phong đi lên phía trước, đầu tiên là hành lễ với Tần Hoàng, Tổ Hoàng, sau đó mới nói với bọn họ. Lão Tổ Tông, các ngươi đều vất vả rồi. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Tần Hoàng lắc đầu, kể ra chinh phục 108 đại lục tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là vì có Long Tử Nhai Tý gia nhập, cơ hồ là một đường khải hoàn ca, trên cơ bản không có trở ngại quá lớn. Có điều chuyện như vậy cũng không có gì hay mà khoe ra, huống hồ Tần Hoàng cả đời chiến tích biêu hãn cỡ nào chứ, chuyện như vậy thật sự là không đáng nhắc tới. Sau đó, Tần Thiếu Phong mời Tần Hoàng, Tổ Hoàng và đám văn võ đại thần vào Hoàng Cung, những người này đều là công thần của Đại Tần Hoàng Triều, tất nhiên là phải lễ ngộ, hơn nữa những người này còn đều là trưởng bối của Tần Thiếu Phong, không lễ ngộ cũng không được. Chỉ khiến Tần Thiếu Phong có chút buồn bực là Tần Hoàng và Tổ Hoàng bọn họ tu vi không ngờ đều tấn thăng đến sơ thánh bát trọng thiên, đám người lão tử, nguyên thủy, thông thiên cũng đều đạt tới sơ thánh lục trọng thiên, ngay cả đại ngựa đực tiêu diêu ma tôn cũng đạt tới sơ thánh lục trọng thiên, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong có chút hối hận vì đã áp chế tu vi cảnh giới của mình, hiện tại bị nhiều người như vậy vượt qua rồi. Đi vào bên trong đại điện hoàng cung, tất nhiên là phải bày tiệc mừng công, Tần Thiếu Phong cũng đã rất lâu rồi chưa uống rượu với đám người Tần Hoàng, tất nhiên là thoải mái chè chén, cho nên uống tất nhiên là phi thường cao hứng, hiện giờ toàn bộ nhất trọng thiên địa này đều là lãnh địa của đại Tần Hoàng Triều, tất nhiên là chuyện đáng để chúc mừng. Sau khi rượu qua 3 tuần, Tô Hầu đứng lên hành lễ với Tần Thiếu Phong. Thánh thượng, thần có một việc muốn bẩm báo. Tần Thiếu Phong gật đầu, Tô Hầu lập tức nói. Thánh thượng, hiện giờ Đại Tần Hoàng Triều đã chinh phục 108 đại lục, mở ra vạn cổ chi thiên hà, chú thiên thu bá nghiệp, xin thánh thượng tế thiên bái địa tấn thăng Đại Tần Hoàng Triều ta lên đế triều. Tần Hoàng, Tổ Hoàng nghe thấy lời nói của Tô Hầu đều gật đầu, chuyện này bọn họ cũng rất chờ mong, dù sao sau khi tấn thăng đế triều tốc độ tu luyện của bọn họ cũng sẽ gia tăng theo. Cho nên tất nhiên là phi thường chờ mong Đại Tần Hoàng Triều có thể tấn thăng đế triều, mà hiện giờ Đại Tần Hoàng Triều. Góc truyện audio.com cũng đã có tư cách tấn thăng đế triều rồi. Dù sao cho dù là đế triều cũng chỉ có thể nắm trong tay cực ít đại lục mà thôi, mà hiện tại Đại Tần Hoàng Triều nắm giữ 108 đại lục, bất kể trên vận số hay là trên lãnh thổ, đều đủ để tấn thăng đế triều, vì thế ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong, dù sao chuyện như vậy vẫn cần Tần Thiếu Phong làm chủ. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tô Hầu trong lòng thầm kêu khổ, hắn cũng rất muốn để Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng đế triều, nhưng hắn không biết phương pháp, chẳng lẽ chỉ cần tế thiên bái địa là xong à? Chỉ có điều lúc này, hắn lại không thể nói là không biết tấn thăng như thế nào, nếu không, sẽ rất mất mặt, vì thế gật đầu, nói với mọi người. Tốt, việc tấn thăng do Tô Hầu chuẩn bị đi. Tô Hầu nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, lập tức lĩnh mệnh đi xuống, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, cuối cùng cũng có thể tấn thăng đế triều rồi, mà chỉ cần tấn thăng đế triều, như vậy tấn thăng thiên triều còn xa nữa. Lập tức Tô Hầu lui xuống đi chuẩn bị chuyện tấn thăng đế triều, mà Tần Thiếu Phong và bọn Tần Hoàng, Tổ Hoàng vẫn thoải mái chè chén. Đợi cho tiệc rượu tan rồi, Tần Thiếu Phong về hoàng cung của mình, ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng rất khó xử, rốt cuộc như thế nào mới có thể tấn thăng đế triều đây? Tần Thiếu Phong vốn trước kia cũng từng lo lắng về chuyện này, nhưng cảm thấy thời gian rất lâu Đại Tần Hoàng Triều chinh phục 108 đại lục sẽ thời gian rất lâu, cho nên cũng không sốt ruột, nào biết đâu rằng Tần Hoàng nhanh như vậy đã nhất thống tất cả đại lục rồi. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong có chút buồn bực, vốn đây là chuyện tốt mà, dù sao sao Đại Tần Hoàng Triều trở thành Hoàng Triều đệ nhất vạn cổ, hoàn thành bá nghiệp chưa ai có thể hoàn thành, nhưng việc này đến trên người Tần Thiếu Phong lại có chút khó xử, nếu có thể tấn thăng đế triều, vậy thì thôi đi, một khi không thể tấn thăng, hắn sẽ rất mất mặt. Thần hồn Tần Thiếu Phong cấp tốc vận chuyển, Tần Thiếu Phong suy tính phương pháp tấn thăng đế triều, đáng tiếc cho dù là thần hồn của cảnh giới tam phẩm ma vương cũng không có cách nào suy tính ra có biện pháp nào có thể tấn thăng đế triều, dù sao đây là chuyện thiên địa pháp tắc quy định, thần hồn làm sao có thể suy tính ra được. Cuối cùng, Tần Thiếu Phong bỏ cuộc, dù sao xe đến trước núi ắt có đường, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, lười biếng duỗi lưng, triệu hồi ra chúng nữ, Tần Thiếu Phong lại tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày, Tô Hầu đã chuẩn bị tốt tất cả, cuối cùng cũng đến ngày tấn thăng đế triều. Hôm nay, Tần Thiếu Phong mặc long bào, bên trên thêu 9 dòng tử khí chân long, đám Tần Hoàng, Tổ Hoàng và văn võ đại thần của Đại Tần Hoàng Triều đứng sau lưng Tần Thiếu Phong, đi tới Thái Sơn, hôm nay vẫn là hiến tế thiên địa ở đây. Lúc này trên Thái Sơn chật kín người, những người này đều là người đứng đầu Hoàng Triều, Tiên Vương Lục Giật rõ ràng cũng ở trong đó, bọn họ đều bị Đại Tần Hoàng Triều chinh phục, hiện giờ toàn bộ thành con dân của Đại Tần Hoàng Triều. Tần Thiếu Phong chậm rãi bước về phía tế đàn, tuy rằng hiện tại hắn vẫn chưa biết làm sao để tấn thăng đế triều, có điều cũng chỉ có thể đi một bước thì nhìn một bước, dù sao có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, tin rằng cuối cùng nhất định là có thể thành công, đi tới. gocchuyenaudio.com Phía trước tế đàn, Tần Thiếu Phong hướng về đó, tất cả con dân Đại Tần Hoàng Triều đều lễ bái, ba lần hô vạn tuế. Nhìn trước mắt Tần Thiếu Phong cũng chỉ có kiên trì, lật tay, một đạo thánh chỉ xuất hiện trong tay Tần Thiếu Phong, lập tức chậm rãi mở ra, tiếp theo Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, thiên địa tế đàn xuất hiện dưới chân Tần Thiếu Phong, tế đàn bản thể đã vượt qua vạn trượng thiên địa, lúc này hóa thành khoảng một trượng, nâng Tần Thiếu Phong bay lên không trung. Sau đó Tần Thiếu Phong nhìn thánh chỉ trong tay, chậm rãi nói: Đại Tần Hoàng Triều, uy hiếp tứ hải, nhất thống thiên hạ, hôm nay chiêu cáo trời cao, khẩn cầu trời cao cho phép Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng Đại Tần Đế Triều. Nói xong, Tần Thiếu Phong cầm thánh chỉ trong tay ném vào thiên không, một đạo thánh chỉ này hóa thành một đạo kim quang rồi biến vào trong hư không. Ngay sau đó, Tần Thiếu Phong lại lật tay, ngọc tỷ xuất hiện trong tay hắn, sau đó đóng vào thiên không, ầm một tiếng, ngọc tỷ hóa thành đại ấn che trời phủ đất lấp cả không trung, chỉ thấy hư không trên Thái Sơn không ngờ là xuất hiện vết rách mà chữ trên ngọc tỷ cũng đóng dấu vào hư không. Sau đó Tần Thiếu Phong thu ngọc tỷ về, tiếp theo liền bắt đầu chờ đợi, việc cần làm hắn đã làm rồi, thành hay không thành thì dựa vào thiên mệnh, bọn Tần Hoàng, Tổ Hoàng, Tô Hầu cũng nhìn về phía thiên không đầy chờ mong, bọn họ đối với Đại Tần Hoàng Triều có thể tấn thăng thành Đại Tần Đế Triều hay không cũng rất khẩn trương. Thời gian trôi qua từng giây, trong thiên địa vẫn không đê bất kỳ biến hóa gì, điều này khiến cho đám người đứng đầu Hoàng Triều bị Đại Tần Hoàng Triều chinh phục đều có chút thất vọng rồi, bọn họ vốn cho rằng với sự cường hãn của Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng đế triều không có vấn đề, mà Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng, như vậy bọn họ cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Chỉ là tất cả Hoàng Triều trong đại thế giới đệ nhất trọng thiên địa từ cổ đến giờ vẫn chưa có Hoàng Triều nào có thể tấn thăng thành đế triều, Đại Tần Hoàng Triều này có thể thành công không? Nhìn thiên không không có một tia biến hóa, những người này cũng đều có chút không tự tin, bọn họ thực sự hy vọng Đại Tần Hoàng Triều có thể tấn thăng, nhưng nếu thất bại, bọn họ cũng đành chịu. Tần Thiếu Phong nhìn thiên không, phát hiện trong thời gian dài như vậy cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi chửi thầm một câu, lập tức tâm thần chìm vào trong cơ thể, hét lên với Long Quan đứng trên đỉnh đầu ma trùng Tần Thiếu Phong, Tiên Vương Tần Thiếu Phong, Thần Hồn Tần Thiếu Phong. Con mẹ nó, các ngươi nếu không ra tay, lão tử sẽ tự bạo, dám để cho lão tử mất mặt, lão tử cũng không để yên cho các ngươi đâu. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Tam đỉnh Long Quan cuối cùng cũng có một tia động tác, chỉ thấy tử quang trên Tam đỉnh Long Quan chợt lóe, tiếp theo Tần Thiếu Phong liền cảm thấy thiên địa tế đàn dưới chân mình lập tức liền bắt đầu không ngừng bành trướng, trong chớp mắt đã đạt tới cực hạn vạn trượng, rồi lập tức chiếu ra từng đạo kim quang, hơn nữa càng lúc càng chói mắt, cuối cùng không ngờ là giống như là thái dương. Mà theo thiên địa tế đàn nở rộ hào quang, từng dòng vận số từ trong hư không thoáng hiện, hạ xuống biển mây vận số của Đại Tần Hoàng Triều, biển mây vận số vốn dày vạn trượng, phạm vi trăm vạn dặm sau khi được từng dòng vận số dung nhập không ngờ đã bành. gocchuyenaudio.com Chướng, thiên hàng vận số, nhìn thấy dị tượng như vậy, con dân của Đại Tần Hoàng Triều đều kích động, bởi vì điều này chứng minh Đại Tần Hoàng Triều đã bắt đầu tấn thăng đế triều. Cách chương